Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 734, Nóng Giận Mất Khôn. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Cùng lúc đó, bên trên cấm hải bỗng nhiên cuồn cuộn sóng trào. Trên bầu trời, Hứa Thanh và đội trưởng đang cùng nhau trở về Phong Hải Quận. Cước bộ của bọn họ đột nhiên đình trệ, thân sắc lộ ra một tia mờ mịt, quay đầu nhìn về phương xa. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa như nghe thấy một vài âm thanh vang vọng ở bên trong tâm thần, như thể có một chút cảnh tượng mơ hồ lướt qua trước mắt. Nhưng cảnh tượng này rất không rõ rệt, giống như nước mực giao hòa với nhau mà thành, là một mảnh hỗn độn. Hứa Thanh dừng lại, nét mặt của hắn khiến cho đội trưởng bên cạnh kinh ngạc, thuận theo ánh mắt của Hứa Thanh nhìn tới tiên địa phía xa, chỗ đó chẳng có cái gì cả. Vì vậy đội trưởng liền hiếu kỳ hỏi: "Này tiểu A Thanh, ngươi làm sao thế, đang nhìn cái gì đây?" Hứa Thanh không nói gì, thần sắc càng lúc càng mờ mịt. Cho đến một lúc lâu sau, đội trưởng hiếu kỳ một lần nữa dò hỏi, vẻ mặt của Hứa Thanh mới có chút khôi phục. Hắn nhìn qua phía Hắc Linh đại vực, do dự mở miệng nói: "Giống như có người đang triệu hoán ta. Triệu hoán vật nào đó mà ta vốn cho rằng nó không tồn tại ra ngoài." Hứa Thanh lẩm bẩm. Cùng lúc đó, trên chiến trường Hắc Thiên tộc, từ hành tinh từ trên trời giáng xuống, tràn ra ánh sáng tím bao trùm bầu trời, khiến cho thiên mạc sáng ngập trời lập tức trở nên ảm đạm đi. Đại địa cũng như vậy, vạn vật đều như thế. Trong khoảnh khắc này, chúng sinh như được khoác thêm một bộ y phục màu tím, càng có khí tức khủng bố tràn ra từ bên trên tử nguyệt đó. Thả mắt nhìn, hơn phân nửa bầu trời đều bị tử hành tinh màu tím bao phủ. Theo nó xuất hiện, tu sĩ sông phương đời đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng những thùng lũng gồ ghề ở bên trên nó. Mà ở trên hành tinh tử nguyệt có một tấm bia đá cực lớn đứng sừng sững, lập lòe ánh sáng rực rỡ, nhìn thấy mà giật mình. Khí tức thần linh bộc phát ngập trời ở bên trong, bóp méo cả thiên địa, khiến cho thế giới mơ hồ, dị chất hóa thành sương mù bốc lên khắp bát phương. Bên trong sương mù càng là tồn tại vô số tuyến trùng màu tím, trong đó khi thì là thực chất, khi thì lại là hư ảo. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc. Trên chiến trường, tâm thần của những thủ hạ dưới trướng Tiên Lan Vương đều nổ vang, từng người hô hấp dồn dập, cả người run rẩy dưới uy áp. Về phần Hắc Thiên tộc, những người tế tự mặc trường bào màu tím, ánh mắt của bọn họ vô cùng thành kính, giọng nói cũng đang càng lúc càng sôi trào. Những Hắc Tiên tộc khác thì đồng loạt kích động quỳ bái về phía tử nguyệt trên bầu trời. Hiển nhiên đối với bọn họ mà nói, tử nguyệt phủ xuống đại biểu thần linh không có bỏ rơi bọn họ, thần linh vẫn còn. Mà tất cả những điều ấy đối với Thiên Lan Vương ở giữa không trung mà nói giống như sẽ đánh động trời. Gã thân là uẩn thần, tự nhiên hiểu rõ sự khủng bố của thần linh, cũng hiểu rõ chiến lược của mình trước mặt thần linh cơn bản chính là không có khả năng phản kích. Sao lại như thế? Chẳng lẽ xích mẫu đã thức tỉnh? Không đúng, bên trong lời cầu khẩn của bọn họ không phải là xích mẫu, mà là tử chủ. Ta chưa từng nghe qua vị tử chủ này. Chẳng lẽ là do xích mẫu biến thành sao? Hay là một thần linh cổ xưa không ai biết? Tâm thần của Thiên Lan Vương rung động lắc lư, gã có thể cảm nhận được tử nguyệt hành tinh là chân thật, khí thức, uy áp và tuyến trùng màu tím và cả sương mù xuất hiện bốn phía, tất cả mọi thứ đều chân thật vô cùng. Đây hoàn toàn là thần giáng. Vì vậy tất cả chấn động và hoảng sợ liền hóa thành phong bạo nổ vàng bên trong tâm thần của gã, giống như sóng lớn ngập trời dâng trào. Gã không do dự một chút nào, cũng bất chấp sinh tử của thủ hạ dưới trướng, ý niệm duy nhất trong đầu của gã lúc này chính là trốn. Trước khi tử chủ xuất hiện, dốc hết tất cả mọi thứ để trốn, chỉ có như vậy gã mới có một đường sinh cơ. Thiên Lan Vương hùng hằng nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ một tiếng: "Rút lui!" Nói xong, gã lập tức quay người, bùng nổ tốc độ tức cực hạn, bay thẳng đến nơi xa. Gã thân là cường giả uẩn thần, thân là một trong 18 vị thiên vương tham dự cuộc chiến với Hắc Thiên tộc. Gã không muốn chết. Gã biết rõ, cuộc chiến giữa nhân tộc và Hắc Thiên tộc lần này là xuất phát từ hơn 10 hướng, tất cả cùng khởi xướng tiến công hai đại vực của Hắc Thiên tộc, mỗi một vị thiên vương chịu trách nhiệm một hướng. Cho nên coi như hướng này của gã thất bại, thì ảnh hưởng đối với đại cục cũng sẽ không phải là chí mạng, chẳng qua sẽ tạo thành trở ngại đối với việc Thất Hoàng Tử làm chủ Tĩnh Lan Đại Vực, và lại không thể hoàn thành hứa hẹn của gã đối với nhân hoàng. Nhưng so với những thứ đó, cùng với sinh tử của mình, tự nhiên không đáng vào đâu rồi. Trong chốc lát, thân ảnh của Thiên Lan Vương liền tan biến khỏi Tử Nguyệt hành tinh, không ngừng lập lòe về phía xa, mà theo dã rời đi, những thủ hạ ở trên mặt đất đều hiện lên vẻ đáng chát, trong mắt của từng người lộ ra vẻ tuyệt vọng, đồng loạt lui về phía sau. Nhưng thật ra, bọn họ cũng hiểu rõ, ở trước mặt thần linh, khả năng bọn họ thành công rút lui là cực kỳ bé nhỏ. Mà một phương Hắc Thiên tộc cũng không thừa cơ phát động công kích, sau khi ngầm sướng kết thúc thì nhanh chóng rút lui, mượn nhờ uy áp của Tử Nguyệt. Quân đoàn Hắc Thiên tộc thoát khỏi cục diện trước mắt, đang cố gắng rời đi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, một bên Hắc Thiên tộc dĩ nhiên đã đi xa, nhưng người thủ hạ của Thiên Lan Vương đang không ngừng lui lại, dần dần lộ ra vẻ nghi ngờ, bởi vì bọn họ không nhìn thấy thần linh xuất hiện. Thậm chí Tử Nguyệt trên bầu trời lúc này cũng bắt đầu phai nhạt, vặn vẹo cùng với mơ hồ khắp bốn phía cũng đều chậm rãi tản đi. Dị chất thì như lấy trạng thái hư ảo là chủ yếu, lực sát thương chân chính xa xa không bằng uy áp cùng với khí thức biểu hiện ra. Thật giống như đây chỉ là trăng trong nước. Cho đến một khắc, Tử Nguyệt hành tinh trên bầu trời hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa, tất cả khôi phục lại bình thường. Trên vùng đất này, từ người thủ hạ dưới trướng của Thiên Lan Vương lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh, con người đã kịp phản ứng, bọn họ đã bị lừa rồi. Đây không phải là thần giáng, đây càng giống như là một loại huyễn thuật. Cái nhận thức đó khiến trong lòng của mọi người cuộn trào, mà trên bầu trời rất nhanh có cầu vồng gào thét bay đến, chính là Thiên Lan Vương đã đi mà quay lại. Sắc mặt của gã cực kỳ khó coi, vẻ mặt âm trầm tới cực hạn, trong mắt ẩn chứa lửa giận. Sát khí trong lòng dĩ nhiên nồng đậm tức cực hạn, đang nhanh chóng lan tràn. Lúc trước gã bỏ chạy theo bản năng, sau khi lẩn trốn được một khoảng cách, gã mới kịp phản ứng lại, trong lòng sinh ra nghi ngờ. Vì vậy gã thử quay trở về, sau đó đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Tử Nguyệt biến mất. Tất cả mọi thứ làm cho gã hoàn toàn hiểu rõ mình bị trúng kế. Lúc này gã tức giận vô cùng, trong mắt là một màu đỏ thẫm, nhìn chằm chằm tới phương xa. Đó chính là phía quân đoàn Hắc Thiên tộc cùng với 17 tế tự bỏ chạy. Nếu như không phải phán đoán của gã sai lầm, hiện giờ quân đoàn này của Hắc Thiên tộc đã bị tiêu diệt rồi. Nhất là 17 vị tế tự trong đó thì càng là mục tiêu chiến lược của gã. Khu vực do gã phụ trách tiến công đã có thể hoàn toàn chiếm giữ. Gã có thể thuận lợi hoàn thành hứa hẹn đối với nhân hoàng, cũng sẽ giúp cho Thất Hoàng Tử chân chính thu được Thánh Lan Đại Vực với tư cách là đất phong, mà gã cũng sẽ chiến thắng trở về. Nhưng bây giờ đã xuất hiện ngoài ý muốn, dưới vạn chúng chú mục, cuối cùng gã lại bị Hắc Thiên tộc dọa chạy. Đây là nỗi nhục, nhục nhã tới cực hạn. Nghĩ thư đây, lửa giận của gã ngập trời, một mặt tức giận tới từ cơn hoảng sợ lúc trước, một mặt khác lại là tới từ thể diện. Vì vậy Thiên Đàn Vương lập tức truyền ra pháp chỉ với đại quân dưới trướng. Tất cả mọi người nghe lệnh, truy sát dư nghiệt Hắc Thiên tộc, những nơi đi qua, chém giết toàn bộ tu sĩ Hắc Thiên tộc, một tên cũng không để lại. Giọng nói của gã vang vọng cả chiến trường, những thủ hạ dưới trướng của gã thì lại không còn cuồng nhiệt giống như trước kia. Cảnh tượng Thiên Lan Vương chạy trốn lúc trước, tất cả bọn họ đều nhìn vào trong mắt, trong lòng mỗi người đều là ngũ vị tạp trần. Mà sự uy nghiêm tới từ uẩn thần khiến cho bọn họ chỉ có thể nghe lệnh mà thôi. Nhưng có một vị phó tướng chịu trách nhiệm bố trí tiên thuật, không nhịn được mà bay lên không, đi đến trước mặt Thiên Lan Vương, sau đó thấp giọng nói: Thiên Vương, tiên thuật phối hợp với cuộc chiến lần này vẫn chưa kịp lan tràn tới phạm vi xa hơn, cần thêm một ít thời gian nữa mới được. Nếu như mạo muội truy kích... Sắc mặt của Thiên Lan Vương bằng lãnh, quay đầu nhìn qua tên phó tướng trước mắt. Người một kháng mệnh, thì chứ không dám. Phó tướng cúi đầu. Đại quân lập tức khởi động. Thiên Lan Vương vẻ mặt âm trầm, giọng nói vang vọng khắp chiến trường. Đại quân rất nhanh liền thuận theo lao ra, truy kích về phía Hắc Thiên tộc bỏ chạy. Thiên Lan Vương đi ở phía trước, khí thế như cầu vồng. Nhưng mà lần truy kích này không hề thuận lợi. Phương thức rút lui của Hắc Thiên tộc lấy truyền tống là chủ yếu, cho nên cần không ngừng khóa chặt dấu vết truyền tống. Cứ như vậy, sau 3 ngày đại quân truy kích, đại quân của Thiên Lan Vương đã xâm nhập đến chỗ sâu của Hắc Linh Đại Vực. Nơi này tràn ngập khói đen, bao phủ khắp nơi. Căn cứ vào manh mối một trận đánh sau cùng của quân đoàn Hắc Thiên tộc trên đường, bọn chúng chính là tiến vào nơi đây 17 tế tự cũng ở trong đó. Nhìn qua nơi này, Thiên Lan Vương trầm mặc, nhưng theo cảm giác bên trong có chấn động truyền thống, trong mắt của gã lộ ra quyết đoán, lập tức hạ lệnh. Rất nhanh, thân này của gã cũng với đại quân dưới trướng dấy lên phong bạo trên mặt đất, bước vào trong sương mù. Sương mù bốc lên, bao phủ tất cả. 7 ngày sau, đám sương mù trên Hắc Linh Đại Vực đột nhiên cuộn trào, ầm ầm bay lên bầu trời, càng có một đóa mây hình nấm khổng lồ xuất hiện, nương theo đó là âm thanh đình tài nhức óc truyền khắp nơi. Ở biên giới sương mù, từng đạo thân ảnh chật vật nhanh chóng lao ra, người cầm đầu chính là Thiên Lan Vương. Chỉ là lúc này, gã đã không còn uy nghiêm giống như lúc trước khi bước vào nơi đây, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, áo giáp trên người tàn vỡ, sắc mặt trắng bệch, thương thế nghiêm trọng, càng có máu tươi chảy xuôi khắp toàn thân. Về phần thủ hạ dưới trướng lao ra phía sau gã, toàn bộ mọi người đều như thế, thương thế của từng người nghiêm trọng, khí tức suy yếu, mà nhân số chỉ còn 1/10 so với trước kia. 9 thành đại quân đã không thể trở về được nữa rồi. Nhìn qua đám thủ hạ dưới trướng chung quanh, nội tâm của Thiên Lan Vương bì phẫn, nghĩ đến sự tình gặp phải sau khi vào trong đám sương mù này, tim của gã liền không gần được mà phẫn nộ, phun ra miệng lớn máu tươi. Hắc Thiên Tộc, đầu tiên là dùng hư ảnh thần giáo chấn nhiếp ta rời đi, khiến cho ta bỏ qua cơ hội tốt. Sau đó vì mất hết thể diện mà tức giận lấn áp lý trí, vì vậy dưới tình huống tiên thuật vẫn chưa lan tràn kịp, truy sát đến nơi này. Hiệu dụng của tiên thuật chính là phòng ngừa Hắc Thiên Tộc xuất hiện vật tự bạo có tính sát thương lớn, mà bọn họ lại bố trí một khối mảnh vỡ vực bảo ở chỗ này, kích nổ nó. Nghĩ tới đây, trong lòng Thiên Lan Vương hối hận, nhưng bây giờ thương thế của gã quá nặng, lại lo lắng Hắc Thiên Tộc còn có những cái bố trí khác, vì vậy chỉ có thể nghiến răng ken két, mau chóng dẫn người rời đi. Cho đến khi về tới biên giới Thánh Lan Đại Vực, tụ hợp cùng với đại quân đóng giữ ở nơi này, cảm xúc không cam lòng, vẫn uất và hối hận trong người của gã vẫn vô cùng mãnh liệt. Càng trọng yếu hơn chính là gã không biết nên giải thích chuyện này với nhân hoàng thế nào. Cũng chính vào thời điểm này, gã nhìn thấy mấy quả ngọc giản tin tức thất hoàng tử đưa đến trong đại quân đóng giữ lúc trước. Quả thứ nhất là báo cho gã biết rằng vạn binh sĩ và đốc quân mất tích trong phong ngoài quận, và lại phong ngoài quận cự tuyệt cung cấp nguồn lính chiêu mộ. Quả thứ hai thì là báo cho biết phong ngoài quận có tự quang trì dương, nơi đóng quân của thất hoàng tử đã bị xóa sạch, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhìn hai quả ngọc giản này, sát ý trong mắt của Thiên Lan Vương càng mãnh liệt. Gã đã tìm được một lý do để giải thích tại sao mình đại bại với nhân hoàng. Đó chính là phong ngoài quận không chịu tiếp viện, dẫn đến lực lượng của tiên thuật chưa đủ, không thể nào trong thời gian quy định lan tràn đến chỗ sâu trong đại vực, do đó khiến cho bản thân của gã rơi vào hoàn cảnh bị động, bởi vậy nên mới có đại bại. Chương 735, đá trúng thiết bản. Phong hải quận. Thế lần vương đặt ngọc giản xuống rồi nhắm mắt lại, suy diễn tính khả thi của ý nghĩ trong lòng mình. Một lát sau gã mở mắt ra, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía phong hải quận. Gã cần một lý do để che giấu việc mình chiến bại, đồng thời cũng phải cấp cho nhân hoàng một cái công đạo. Lý do này không cần phải hoàn mỹ, dẫu sao đối với nhân hoàng mà nói, giải thích có hoàn mỹ cỡ nào đi nữa thì cũng đều sẽ bị nhìn ra vấn đề. Nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng. Từ trình độ nào đó mà nói, gã thân là thiên vương, cấp cho đối phương một lời giải thích thật ra đã là một loại bày tỏ thái độ, biểu đạt rằng tâm của mình hướng về nhân hoàng. Mặt khác, nhân hoàng coi trọng chính là kết quả thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến. Như vậy chỉ cần mình vãn hồi tổn thất, bình định lập lại trật tự, vậy thì vấn đề cũng sẽ không còn là vấn đề nữa. Mà quan trọng nhất, phong ngoài quận thế mà lại có tự quang chi dương. Nhưng uy lực có sự chênh lệch rất lớn cùng với tự quang chi dương chân chính. Mà dù sao cái này cũng là mặt ngoài, thực tế có lẽ còn che giấu. Thiên Lan Vương cúi đầu nhìn ngọc giản tin tức trong tay, trong mắt tràn đầy hàn ý. Phòng ngoài quận chậm trễ tiếp viện, đây là nguyên nhân chính khiến cho chiến trường thất bại. Không biết lấy loại phương thức nào tự tạo ra thự quang chi dương, đây càng là tội lớn. Cho nên ta đến phòng ngoài quận để thu lấy thự quang chi dương, rồi mở lại cuộc chiến với Hắc Thiên Tộc bên này chính là lựa chọn duy nhất. Nghĩ tới đây, Thiên Lan Vương không do dự nữa, lập tức hạ lệnh đại quân khởi động về phía Thánh Lan Đại Vực, đi đến phòng ngoài quận. Về trường hợp của Phong Hải Quận có thể lựa chọn kích nổ số tự quang chi dương còn lại, đồng quy vũ tận cùng với Thiên Lan Vương hay không, tự nhiên việc này gã cũng đã cần nhắc tới. Nhưng gã cho rằng chuyện đó đơn giản là không thể nào, chỉ cần gã không bức bách Phong Hải Quận tới mức độ tuyệt diệt, mà là dưới áp lực nhất định phải giao ra tự quang chi dương để miễn đi tội trạng, đồng thời thừa nhận quyền tự trị của Phong Hải Quận. Như vậy Phong Hải Quận nhất định sẽ cúi đầu, trừ khi là Phong Hải Quận chuẩn bị phản bội nhân tộc. Về phần hậu sự thế nào không có liên quan với gã, nhưng mà về phần áp lực vẫn là phải gây đầy đủ mới được. Cứ như thế, Thiên Lan Vương mang theo suy nghĩ này, dẫn theo đại quân dưới trướng xuất động, đi thẳng đến Phong Hải Quận. Từ xa nhìn lại, một đoàn đại quân có khả năng hủy thiên diệt địa, bên trong có vô số lá cờ đón gió bay phần phật, được chia làm hơn 10 quân đoàn, mà từng quân đoàn đều không giống nhau. Có cưỡi phi cầm, có người khoanh chân ngồi trên dị thú, có đẳng vân giá vũ. Phía sau còn dẫn theo rất nhiều quân đoàn dị tộc, trong đó càng có cự nhân cao mấy trăm trượng, mặc giáp dày, mỗi khi cất bước về phía trước, liền khiến cho đại địa chấn động. Về phần đi đầu tiên là một con hắc long vạn trượng, làm cho người ta có một loại cảm giác mênh mông, thân hình to lớn chấp động bên trong mây mù, vừa uy vũ lại chấn động lòng người. Đỉnh đầu có một người khoanh chân ngồi, chính là Thiên Lan Vương. Gã nhắm hai mắt, thân sắc lạnh lùng, tràn đầy sự uy nghiêm. Nơi đại quân đi qua, gió dục mây vần, thiên địa cùng chấn động. Một đường vượt qua thánh địa của Thánh Lan Đại Công Tước, lại đi ngang qua hoàng đô của Thiên Phong Quốc, trở về thành phế tích. Khi tới chỗ này, đại quân dừng lại. Thiên Lan Vương ngồi trên đầu hắc long mở mắt ra, nhìn qua đống phế tích. Sau khi cảm ứng một lát thì như có điều suy nghĩ, sau đó lại nhắm mắt, đại quân tiếp tục di chuyển. Cho đến khi đi tới biên giới Phong Hải Quận, đến khu vực Ba Châu mà thất hoàng tử muốn có lúc trước, chúng sinh của Ba Châu đều run rẩy, phàm tục cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều đang lạnh run. Một mảnh đại quân đông nghịt vượt qua bầu trời, khí thế bài sơn đảo hải, hình thành gió lốc quét ngang đại địa, một đường nghiền ép đi tới, khiến cho sơn mạch toái diệt, mặt đất tàn vỡ. Trận pháp của Tam Châu trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Một số thế lực và tông môn các tộc phàm là nằm ở bên trên đường đại quân đi về phía trước đều bị thuận tay trấn áp. Về phần chấp kiếm bộ trú đóng ở Ba Châu thì càng như vậy, bá đạo, cường hãn, vô địch, đủ loại từ ngữ điệp ra tạo thành khí thế bộc phát ngập trời từ đại quân kiếm tới, khiến cho thiên địa biến sắc. Phong bạo càng lớn, từng bước tới gần quận đô của Phong Hoài Quận. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Hải Quận tràn ngập bấp bênh, là một mảnh nguy cơ. Mà quận đô của Phong Hải Quận tất nhiên cũng đã nhận được tin tức. Trên thực tế thì Phong Hải Quận không có quá nhiều ngoại ý muốn đối với việc Thiên Lan Vương đến. Từ lúc bắt đầu chân áp đốc quân, chúng tu sĩ Phong Hải Quận đều đã ý thức được sẽ có ngày hôm nay. Cho nên bọn họ vẫn một mực không ngừng chuẩn bị cho chiến tranh. Bây giờ nhận được tin tức truyền tới, Phong Hải Quận trước tiên âm âm mở ra pháp bảo cấm kỵ. Càng có pháp bảo tới từ những tông môn khác cũng theo đó mà khởi động, được pháp bảo cấm kỵ quận đô tiếp quản, tạo thành một cái lưới lớn bao phủ phạm vi trăm dặm quanh quận đô. Càng có từng tu sĩ tới từ Tam Cung và các tông môn mặc lên áo giáp đã làm xong chuẩn bị phản kích, còn có từng tòa trận pháp lập lòe trên đại địa hình thành đủ loại thần thông, đồng thời cũng đã khởi động rất nhiều pháp khí chiến tranh tùy thời có thể bùng nổ. Càng có một cỗ khối lỗi do nhiều người khu động tích cực chờ đợi. Giữa không trung, đại dược của thất gia bay lượn, có vô số phi chủ cấp tông. Trên không trung còn có một tòa cung điện cự đại. Thất gia và diêu hầu còn có cung chủ Tam Cung cùng với quy hư các tông môn đều ở trong. Hứa Thành và đội trưởng cũng ở đó. Bọn họ đều đang ngưng mắt nhìn tới bầu trời phía xa. Mà từ khắc này, trong lúc bọn họ còn đang nhìn tới phương xa, thì toàn bộ thế lực khắp Thanh Lan đại vực đều chú ý tới nơi này. Nếu như đổi thành lúc trước, tất nhiên những thế lực đó sẽ cho rằng Phong Hải Quận sắp bị xóa đi. Nhưng đoạn thời gian trước, Phong Hải Quận mang ra tự quang chi dương đã khiến cho khắp nơi rung chuyển. Cho nên đối với việc Thiên Lan Vương đến, thế lực khắp nơi đều có tâm trạng đứng ngoài xem thế nào. Bọn họ muốn nhìn xem Phong Hải Quận ở bên trong trận gió lốc này, đến cùng là sẽ cuốn theo con đường nào. Trong đó, Thánh Lan Đại Công Tước là người chú ý nhất, dựa vào thần hồn. Lão có thể nhìn thấy rõ ràng sự tình bên trong Phong Hải Quận. Đối với gã mà nói, phía Thiên Lan Vương, lão không muốn trêu chọc, mà thự quang chi dương của Phong Hải Quận lại khiến cho lão có hứng thú không nhỏ. Kết quả song phương như thế nào, lão không quan tâm. Thứ lão để ý chính là mượn cơ hội lần này, nhìn xem hai phe ấy có bao nhiêu cân lượng. Đáng tiếc phong ngải quận đúng là vẫn còn quá yếu. Nếu như phong ngải quận quyết đoán, tự bạo toàn bộ thự quang chi dương, như vậy việc này sẽ thú vị. Thanh Lan đại công tước thần sắc ung dung mỉm cười. Lão không cho rằng việc này có liên quan gì tới mình, cũng không thấy được chuyện này sẽ phát sinh ra ảnh hưởng gì đối với tương lai, trừ khi phong ngải quận thật sự quyết đoán bộc phát. Nhưng hiển nhiên, loại hành vi điên khùng thế này, đại khái sẽ không có khả năng xuất hiện. Cho nên, lão tiếc nuối. Mà trong số những thế lực chú ý tới tình hình của trận chiến sắp xảy ra bên phong ngải quận, còn có một phương lúc này đang phấn khởi nhất, đó chính là thất hoàng tử đang ẩn nấp. Cả biết rõ phong ngải quận không đơn giản, nhưng gã càng tin tưởng cựu cữu của mình, dẫu sao đó là uẩn thần cơ mà. Vì vậy gã tràn đầy chờ mong đối với kết cục của trận chiến đó. Hứa Thành, lần này người sẽ lựa chọn thế nào? Cứ như thế, trong lúc thế lực khắp nơi trong Thánh Lan đại vực dùng các loại phương pháp khác biệt để theo dõi quá trình của trận chiến sắp xảy ra này, đại quân của Thiên Lan Vương đã xuất hiện ở bên ngoài quận đô phong ngoài quận. Bọn họ đến khiến cho bầu trời phong ngoài quận mất đi sắc thái, đại địa giống như địa long cuộn trào, chấn động liên tục. Vô số quân sĩ hình thành uy áp, dung chuyển tâm thần của toàn bộ tu sĩ chú ý. Càng kinh người hơn chính là thân ảnh khoanh chân đà tọa trên đỉnh đầu con hắc long phía trước nhất. Một phương phong ngoài quận cũng hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, tất cả đều ngóng nhìn tới người trung niên uy vũ trên đầu con hắc long kia. Ngay khi mọi ánh mắt hội tụ, Thiên Lan Vương mở hai mắt ra, bên trong hai mắt tựa như có hai chiếc hỏa lô bộc phát, khiến cho thiên địa nổ vang, phong bạo cuốn trôi tất cả. Bầu trời truyền ra tiếng kinh hô, thân ảnh thanh cầm nhanh chóng rút lui, không dám đối mắt cùng với gã chút nào. Một tòa đại thế giới mênh mông xuất hiện ở phía trên thiên mạc của quận đô phong ngoài quận. Thay thế mặt trời của phong ngoài quận che mất ánh sáng, tạo thành bóng tối bao phủ cả quận đô. Chỉ có hỏa diễm không ngừng thiêu đốt bên trong đại thế giới, kèm theo vô số tiếng gào thét giống như hung thần ác sát, khiến cho chúng sinh rung động lắc lư. Trong khoảng thời gian ngắn, phong ngoài quận bị ngọn lửa trên đại thế giới của Thiên Lan Vương chiếu rọi, và bảo cấm kỵ phạm vi trăm dặm của quận đô truyền ra âm thanh chói tai, nhanh chóng tiêu tán, lại miễn cưỡng tái tạo lại. Mà tu sĩ quận đô cũng tương tự như vậy, mỗi người đều thấm thiết cảm nhận được sự khủng bố của ẩn thần. Toàn bộ bọn họ đều theo bản năng kích phát ra khí thức của mình, cùng nhau chống cự. Nhưng đối mặt với uẩn thần, tất cả những thứ này đều không có tác dụng. Nếu như Thiên Lan Vương muốn, gã có thể tùy thời dùng một ý niệm tiêu diệt toàn bộ mọi người trước mắt. Nhưng hiển nhiên, mục đích đến lần này của gã không phải là hủy diệt, không phải bức bách phong ngoài quận tự bạo thự quang trì dương đồng quy vũ tận. Cho nên mặc dù tràn ra uy áp, nhưng cũng không chân chính phủ xuống bên trong phong ngoài quận. Đây chỉ là một dạng cảnh cáo. Cùng lúc đó, trong đại quân sau lưng Thiên Lan Vương, bỗng có một vị đại tướng mặc áo giáp màu đen đi ra. Kẻ này ngồi trên một con rau long, một thân tu vi quy hư đệ tứ dài, hóa thành thế giới hư ảo, mơ hồ ngoài thân thể. Một đường bay ra, cho đến khi đi tới trước mặt hai quân. Kẻ này ngẩng đầu nhìn qua phong hải quận, thần sắc có chút phức tạp, nhưng vẫn là truyền ra âm thanh trầm thấp. Quận trường phong hải quận Diêu Thiên Yến, quận phó Trịnh Khải Dịch tiếp nhận phạt chỉ của Thiên Vương. Phong ngoài quận có làm tội: thứ nhất, bất kính với hoàng tổng; thứ hai, kháng chỉ bất tuân đối với lệnh chiêu mộ binh lính; thứ ba, nghi ngờ sát hại đốc quân cùng với vạn binh kêu gọi nhập ngũ của quân ta; thứ tư, binh sĩ phong ngoài quận lâm trận bỏ chạy; thứ năm, tổng hợp các hành vi kéo dài chiến cuộc ảnh hưởng cực lớn, có dấu hiệu theo địch. Sau khi bình tĩnh mở miệng nói, vị đại tướng này nhìn tới những thân ảnh trên lầu các của phong ngoài quận phía xa. Các cười đã biết tội chưa? Lời vừa nói ra, toàn bộ tu sĩ trong đại quân sau lưng Thiên Lan Vương đồng loạt gầm nhẹ: nhận tội! Âm thanh siêu việt thiên lôi khắp nơi nổ vang, cuồn cuộn ập tới. Thiên địa vang động, dấy lên sóng lớn, tôi tới trước mặt mọi người phong ngoài quận, khiến cho y phục của tất cả mọi người đều bay vần vật, khiến cho tâm thần của bọn họ xuất hiện gợn sóng, nhưng lại không ai nói gì. Thần sắc của Hứa Thành như thường, ngóng nhìn đại quân. Bọn họ trầm mặc, khiến cho ánh mắt của Thiên Lan Vương thoáng âm trầm. Tên đại tướng phía trước

tự nhiên nhân tộc sẽ biến thành một bên cường thế hơn. Đủ loại nguyên do trong đó, nhưng kẻ ngu dốt rất khó xem hiểu. Thế giới trong mắt của bọn họ rất đơn giản, thậm chí còn sinh ra một chút ngôn từ chất vấn rất ngây thơ buồn cười. Ví dụ như nhân tộc mạnh như vậy, tại sao lúc trước lại không đi thu phục Thánh Lan? Chỉ có những người thông minh nắm giữ rất nhiều tin tức hạch tâm hoặc là giỏi về quan sát, có lẽ mới có thể nhìn ra điểm mấu chốt. Cho nên, chỗ dựa phong hải quận lại có thể là cái gì? Thiên Lan Vương vô cùng thong dong, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu. Nhưng khi gã đảo thần niệm qua bầu trời thì lại không cảm giác được gì. Vào lúc gã muốn cảm giác càng sâu hơn, thì một tiếng hừ lạnh lấy một loại phương thức cực kỳ đột ngột, trực tiếp xâm nhập vào bên trong thần niệm của gã. Thiên địa vang vọng, hóa thành thiên lôi xuất hiện bên trong tâm thần của Thiên Lan Vương, ầm ầm nổ vang. Thần sắc của Thiên Lan Vương ngức tụ, chợt ngẩng đầu. Ngay khi nhìn lên bầu trời, đại thế giới bao phủ phía trên thiên mạc quận đồ bỗng chuyển đến âm thanh khai thiên tích địa, vậy mà lại xuất hiện một khe hở cực lớn. Khe hở này rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, vết cắt thẳng tắp, thật giống như một lưỡi dao sắc bén cắt ra, chiều dài càng là vớ tới mấy vạn trượng. Từ mặt đất ngẩng đầu nhìn lên thiên mạc, cực kỳ dễ thấy khe hở đó, càng có một đạo kiếm khí kinh người. Gào thét truyền ra từ bên trong, kiếm thế bao trùm bát phương. Trong khoảng thời gian ngắn, mây mù tàn vỡ, đại điện nổ vang, vạn vật rung động, tâm thần chúng sinh cuộn trào. Tất cả mọi thứ bên trên thế gian tựa như đều tan biến, tự động mờ mịt, vạn vẹo vô tận. Bên trong mơ hồ, chỉ có đạo kiếm khí bên trong khe hở hạ xuống trên thiên mạc, trở thành tồn tại duy nhất. Giống như thiên kiếm, trực tiếp chém vào trên đại thế giới của Thiên Lan Vương, bao phủ phía trên quận đồ. Ngay khi va chạm, đại thế giới của Thiên Lan Vương lập tức chấn động cực kỳ mạnh mẽ, truyền ra âm thanh đình tài nhức óc, giống như trăm vạn đạo thiên lôi đồng thời cùng lúc nổ tung. Bích chướng tồn tại bên trong thế giới ngay lập tức tàn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn, giống như thiên thạch rơi xuống khắp núi sông trong đại thế giới. Đại thế giới run rẩy, mà kiếm khí không có bất kỳ đình trệ nào, sau khi phá vỡ bích chướng, liền trực tiếp chém vào bên trong đại thế giới của Thiên Lan Vương. Cắt xẻ bầu trời của đại thế giới, kéo lê một đạo vết kiếm trên mặt đất, lan tràn ra toàn bộ đại thế giới. Đại thế giới nổ vang, nơi vết kiếm chém tới lõm xuống, bên trên nhô lên, toàn bộ sân mạch trong đó sụp xuống, toàn bộ sông lớn bốc hơi, tất cả sinh linh kêu rên, trở thành huyết sắc. Nhưng uy thế của kiếm khí vẫn còn rất khủng bố, chỗ vết kiếm chém xuống, đại địa liên tục vỡ vụn, nhanh chóng lan tràn tới chỗ sâu, cuối cùng toàn bộ đại thế giới bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai nửa, đại thế giới bị diệt. Từ xa nhìn lại, đại thế giới hóa thành hai nửa, chia lìa về phía hai bên không trung của quận đô. Tràng cảnh này khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình không thôi, chấn động tâm thần. Chỉ thấy hai nửa đại thế giới này chiếu ra huyết sắc ngập trời, tiếng kêu rên không ngừng vang vọng, vô số đá vụn rơi xuống, vô số bụi bặm khuếch tán. Sau đó đại thế giới bị chia ra làm hai nửa biến thành hư ảo, hóa thành trong suốt, rồi rơi xuống đại địa. Ngay khi rơi xuống, nó chia năm xẻ bảy. Trong lúc đại địa chấn động, đại thế giới của Thiên Lan Vương hóa thành vô số khối vụn, dung nhập vào mặt đất của Phong Hoài Quận. Nó không phải là tồn tại thực chất, lúc này tàn vỡ cũng tương tự như thế. Tất cả mọi thứ nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế đều là phát sinh trong khoảnh khắc. Theo đại thế giới tàn vỡ, một màn chấn động khiến cho tất cả mọi người bên trong Phong Hoài Quận đồng loạt ngốc trệ. Cũng ngốc trệ, còn có đại quân dưới trướng Thiên Lan Vương. Thân thể của mọi người trong đại quân đều theo bản năng run rẩy, nhìn thấy cảnh tượng giống như tận thế. Trong đầu tất cả đều trống rỗng. Thật sự là một màn như thế quá mức khủng bố, cũng quá mức đột nhiên. Thế cho nên tất cả mọi người đều không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Trên thực tế, coi như là có chuẩn bị tâm lý, lúc tận mắt nhìn thấy đại thế giới của một uẩn thần bị một kiếm chém vỡ, vẫn sẽ rất khó có thể tiếp nhận, không thể nào tin, bị từng trận sóng lớn bao phủ nội tâm. So với những người khác, cảm giác kinh hãi của Thiên Lan Vương lại càng mãnh liệt hơn nhiều. Thời khắc này, nội tâm của gã giống như sóng thần vạn trượng, nguy cơ chưa từng có, khiến cho gã chợt đứng lên từ trên hắc long, tiến về phía trước một bước. Một bước này vừa hạ xuống, hắc long dưới chân của gã liền phát ra tiếng kêu rên, giống như không thể nào thừa nhận uy áp tới từ Thiên Lan Vương, thân thể bị ép xuống dưới mặt đất. Ngay khi hắc long rơi xuống đất, thân hình của Thiên Lan Vương giữa không trung nhanh chóng tăng vọt. Từ lúc mới bắt đầu là một người bình thường, trong chớp mắt đã hóa thành trăm trượng, ngàn trượng rồi vạn trượng, chờ đến khi trở thành một cự nhân đầu đội trời chân đạp đất. Trước mặt mọi người, quận đồ phong ngải quận thật giống như một tiểu hài tử vậy. Nhưng cho dù Thiên Lan Vương khổng lồ như thế, tinh thần của gã cũng không bởi vì thân hình tăng vọt mà bình tĩnh lại. Ngược lại, trên mặt càng dần dần trở nên nghiêm trọng hơn, nhìn chằm chằm vào khe hở trên thiên mạc, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Là vị đạo hữu nào muốn khai chiến cùng với nhân tộc ta hay sao? Trong lúc nói chuyện, Thiên Lan Vương giơ tay phải lên, chộp một trường tới khe hở trên thiên mạc. Vô tận uy áp bộc phát ra trên người của gã, nhật nguyệt tinh thần lập tức lập lòe bốn phía, vô số quy tắc và pháp tắc lộ ra ở trên người của gã. Thời khắc này gã giống như trời, chính là đạo. Hồi đáp của câu hỏi gã là một tiếng hừ lạnh. Không phải người muốn gặp ta sao? Thao giọng nói truyền ra, kiếm Từ Hải chém xuống. Kiếm quang tràn ra ánh sáng chói mắt, hình thành quang hải rực rỡ, bảo vệ ập đến Thiên Lan Vương. Đối mặt với tất cả, đáy lòng của Thiên Lan Vương chấn động, bàn tay giơ lên, hồi tụ quy tắc pháp tắc, toàn lực ứng phó. Nhưng mà quang hải này đã bỏ qua tất cả, xuyên có bàn tay của Thiên Lan Vương dung nhập vào trong cơ thể của gã. Ngay sau đó, thân thể của Thiên Lan Vương chấn động, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và không cách nào tin. Nhị giai. Còn chưa nói xong, trong miệng của gã bỗng nhô ra một thanh kiếm, xuyên thấu qua từ cơ thể, sau đó là hai tay, đều có lợi kiếm đâm xuyên từ bên trong ra ngoài, sau đó là hai chân, rồi thân thể, là cổ, rồi đầu. Vô số kiếm từ rất nhiều địa phương trong cơ thể của gã lần lượt xuyên thấu ra ngoài, mà thân thể khổng lồ dưới vô số lợi kiếm này bay ra cũng theo đó mà phá thành từng mảnh nhỏ trên không trung. Cuối cùng thân thể khổng lồ của gã phân thành vô số phần từ trên trời rơi xuống. Tràng cảnh tương tự cùng với đại thế giới lúc trước của gã, tất cả đều là chia năm xẻ bảy, không thể nào thừa nhận uy thế của một kiếm, thân thể bị diệt. Thiên địa nổ vang, chúng sinh chấn động, mà bên trong vô số huyết nhục hạ xuống, thần hồn của Thiên Lan Vương bay rất thật nhanh. Thần hồn kia lại khác biệt cùng với linh hồn, thoạt nhìn không có khác gì cùng với thân thể, nhưng cẩn thận nhìn vẫn có thể thấy, thần hồn này hoàn toàn là do pháp tắc và quy tắc đúc thành. Sau khi xuất hiện, trong mắt của Thiên Lan Vương lộ ra sự hoảng sợ. Gã chưa bao giờ thấy qua một kiếm sắc bén như thế, cũng chưa bao giờ thấy qua uẩn thần nhị giai khủng bố như vậy. Lúc này gã không có chút do dự nào, thần hồn toàn diện bộc phát chợt rút lui. Gã muốn rời khỏi nơi đây, gã cảm giác được tử vong đến, gã không muốn chết. Nhưng vào lúc thần hồn của gã lùi ra phía sau tới vạn trượng, thì ở phía trước một đạo kiếm khí tạo thành tường khí đột nhiên dâng lên từ mặt đất, kết nối cùng với bầu trời kéo dài ra vô tận. Thần sắc của Thiên Lan Vương biến đổi, lập tức thay đổi phương hướng, nhưng rất nhanh. Đạo tường bằng kiếm khí thứ hai dựng lên phía trước người gã, tiếp theo là đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong chốc lát, theo Thiên Lan Vương nghĩ hết biện pháp thay đổi phương hướng, mà tất cả đều không có hiệu quả. Gã bị lăm mặt bức tường kiếm khí kết nối với thiên địa ở trước mặt phong ấn giữa không trung. Nếu góc nhìn từ trên xuống dưới, có thể nhìn thấy là mặt tường kiếm khí này rõ ràng là một hình ngũ giác. Mà thời khắc này Thiên Lan Vương ở giữa thần hồn run rẩy, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng, càng không thể tin được. Gã không thể tin, mình thân là uẩn thần, thân là thiên vương, thế mà cứ như vậy tiếp nhận tử vong. Người là ai? Thiên Lan Vương ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng giống thê lương. Đáp lại gã là một chữ. Chạm. Tiếng này vừa ra, làm mặt tường kiếm khí lập tức co rút lại, thẳng đến thần hồn của Thiên Lan Vương. Trong thời gian nháy mắt đã hội tụ với nhau, kiếm quang bao phủ, thiết cắt mà qua, thần hồn bị diệt. Thiên địa biến sắc, truyền ra âm thanh ầm ầm vang vọng, giống như thiên đạo đau buồn giống lên. Rõ ràng không có mây mù, nhưng lại có huyết vũ lăng không xuất hiện, rơi xuống trên đại địa. Phạm vi bao phủ đạt đến non nửa một châu. Non nửa khu vực của một châu đều bị bao trùm bởi cơn huyết vũ, tựa như bầu trời thú thít nỉ non. Mà huyết vụ ấy bồi dưỡng cho đại địa của mảnh đất này, khiến cho nơi đây từ đó về sau trở nên khác biệt cùng với nơi khác. Bởi vì nơi này là địa phương uẩn thần vẫn lạc, có mảnh vỡ đại thế giới của uẩn thần hóa thành linh khí, khiến cho linh khí của nơi châu này tăng vọt. càng có từng ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên bên trong nửa châu. Những ngọn núi đó đều là huyết nhục của Thiên Lan Vương biến thành, nhưng ngọn núi đó đều sẽ trở thành linh sơn. Mà thần hồn của Thiên Lan Vương bị toái diệt sẽ hóa thành linh căn vô hình. Tương lai cứ 100 năm sau, những hài nhi sinh ra ở chỗ này, linh căn trong cơ thể sẽ không giống với những người khác. Bọn nó sẽ rất thích hợp với đạo của Thiên Lan Vương. Đây chính là một màn uẩn thần tử vong, tương tự cùng với quỷ đế tạo hóa ở bên trong phong hoài quận lúc trước. Chỉ là trình độ không quá khoa trương như quỷ đế mà thôi, nhưng vẫn khiến cho vạn vật chúng sinh nhận được bồi dưỡng. Chương 737 Thánh Lan có chủ. Huyệt vũ tung bay, thiên địa yên tĩnh. Đại quân dưới trướng Thiên Lan Vương, nội tâm của toàn bộ tu sĩ chấn động như trời lệch đất, ngốc trệ đứng tại chỗ, giống như bị ngưng động thời gian đồng kết lại. Xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả bọn họ nhìn thấy cảnh tượng không thể tin được. Thiên Lan Vương thế mà lại cứ đơn giản như vậy vẫn lạc. Nguyên bản trong nhận thức của bọn họ, bên trong Thánh Lan đại vực không có sức mạnh nào có thể uy hiếp được Thiên Lan Vương, cho nên việc Thiên Vương tử vong là chuyện gần như không thể nào xảy ra. Nhưng sự thật đã xuất hiện ở ngày trước mắt. Có thể tưởng tượng được trong thời gian ngắn, việc Thiên Lan Vương vẫn lạc sẽ vang động khắp toàn bộ Thánh Lan đại vực, nhưng cũng nhất định sẽ khiến cho Hoàng Đô đại vực cuộn trào. Tiếp theo sợ là sẽ có phong bạo cực kỳ khủng bố bộc phát tới từ Hoàng Đô. Tức giận đến từ Nhân Hoàng, lừa rộng đến từ gia tộc Thiên Lan Vương sẽ khiến cho bát phương rung chuyển. Chuyện như thế đã vượt qua khỏi dự đoán trước, vượt ra khỏi tưởng tượng. Tâm thần của tất cả chúng tu nơi này đều đổ văng. Hô hấp của tất cả mọi người đều vô cùng dồn dập, chấn động và bạo động bắt đầu bộc phát ra bên trong đại quân. Cùng lúc đó, tương tự chấn động là từng thế lực trong Thánh Lan đại vực cùng chú ý tới một trận chiến này. Điều này làm sao có thể? Thiên Lan Vương thế mà bị chém giết. Ba kiếm, tổng cộng chỉ là ba kiếm thôi. Uẩn thần, phòng ngoài quận tương tự cũng có uẩn thần. Và lại còn là loại cường giả đại năng bên trong uẩn thần nữa. Bối cảnh của phong hoài quận đáng sợ tới trình độ như vậy. Toàn bộ tộc quần có đủ năng lực xem xét trận chiến phía trên phong hoài quận. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng Thiên Lan Vương tử vong, nội tâm giống như có sóng lớn ngập trời, bao phủ tâm thần, che mất tất cả. Chỉ còn lại vô tận rung rẩy, cùng với kính sợ cơ cạn đối với phong hoài quận. Thiên Lan Vương dùng tính mạng của mình để nói cho toàn bộ thế lực khắc sâu trong nhận thức một điều. Chỗ dựa của phong hoài quận không chỉ là tự quang chi dương mà còn có uẩn thân. Cùng lúc đó, thân hoàng tử trong nơi ẩn nấp cũng trực tiếp há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của gã run rẩy, ánh mắt ảm đạm. Thời khắc này, sự bất an trong nội tâm của gã đã vượt qua khỏi lúc nhìn thấy tự quang chi dương bộc phát. Phong hoài quận đã dùng sức mạnh nói cho gã một điều rằng đó chính là tất cả tính kế, tất cả bố trí, tất cả vẻ ung dung ở trước mặt thực lực tuyệt đối thật ra đều không có ý nghĩa gì. Kỳ thật hôm ấy lúc tự quang chi dương bộc phát, thất hoàng tử đã có cảm giác như thế này, nhưng gã vẫn tin tưởng mình mới là phương pháp nắm giữ thực lực tuyệt đối. Chỉ cần chờ tới khi cựu cữu của mình trở về, tất cả sẽ đều trở nên dễ như trở bàn tay, thuận lợi giải quyết. Nhưng bất kể thất hoàng tử nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới được kết cục cuối cùng lại ở cái bộ dáng này. Gã không cách nào tiếp nhận việc Thiên Lan Vương vẫn lạc, cũng khó có thể đối mặt được với kết quả đó. Sợ hãi và hoảng sợ trong nội tâm đã sớm hóa thành phong bạo bao phủ gã trong vực sâu. Nhưng dù sao gã cũng là thất hoàng tử, cho dù trong nội tâm đang tuyệt vọng, gã vẫn dãy giụa tìm ra cơ hội phản kháng. Phong hải quận hứa thành, cho dù các ngươi có uẩn thần tọa trấn, nhưng chém giết Thiên Vương đây không phải là chuyện của ta nữa rồi. Đây là chuyện của nhân tộc, phụ hoàng tuyệt sẽ không cho phép đơn giản hóa giải chuyện này. Vô luận là xuất phát từ tôn nghiêm của nhân tộc hay là thể diện của nhân hoàng, chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho trời rung đất chuyển. Thân hoàng tử ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía phong hoài quận, cuối cùng cô nén không muốn cùng với không cam lòng, càng có đau lòng bóp nát một cái ngọc giàn cổ xưa trong tay. Ngọc giàn này không phải là sản vật cận đại mà là bảo vật từ thời kỳ huyền ú của hoàng, cũng là bảo vật bảo mệnh tính mạng của thất hoàng tử. Tác dụng của nó chính là khiến người ta ở bất kỳ địa phương nào đều có thể lập tức truyền tống trở về hoàng đô đại vực. Giá trị của nó cực lớn, số lượng cũng rất ít, dùng một cái thiếu một cái. Vào thời điểm năm đó cũng không dễ thấy, hiện giờ thì lại càng là chí bảo. Nguyên bản thất hoàng tử cũng không có tư cách có được, nhưng mẫu tộc đã lấy chiến công, đổi lấy từ trong bảo khố nhân tộc. Phòng ngoài quận, chuyện giữa chúng ta chưa kết thúc đâu. Ta chờ ở hoàng đô, xem các ngươi tàn thành mây khói. Thất hoàng tử thân sắc dữ tợn, theo ngọc giản cổ xưa trong tay vỡ vụn, một mảnh ánh sáng tựa như đến từ viễn cổ lập tức bao phủ lấy gã, tan biến khỏi giữa thiên địa. Mặc dù gã rời đi, nhưng ngọc giản này chưa có thể di chuyển chủ sở hữu, toàn bộ thủ hạ của gã đều bị lưu lại ở bên trong Thanh Lan đại vực. Trong lúc tất cả các phương đều bởi vì cảnh tượng ra tay của lão cừu mà run rẩy, thì trên chiến trường phong ngoài quận, đại quân dưới trướng Thiên Lan Vương cũng đã càng lúc càng bạo động, tâm tình sợ hãi và bất an đã lan tràn khắp thiên địa. Trên vùng đất, con hắc long của Thiên Lan Vương lúc này đã không ngừng kêu rên, nó run rẩy bỏ lên, dập đầu lên bầu trời, không ngừng chiều bái. Theo một tiếng hừ lạnh khiến cho hư không nổ vang, thân ảnh của lão cừu cất bước đi ra từ trong khe hở trên thiên mạc, sừng sững đứng ở giữa thiên địa. Đầu của con hắc long càng cúi thấp hơn, không dám có một chút cử động nhỏ. Toàn bộ đại quân nhân tộc cũng đều đồng loạt run rẩy. Lão cửu mặt không cảm xúc, ánh mắt đảo qua đại quân, cuối cùng nhìn tới Hứa Thành phía phong ngoài quận. Lão cửu nhìn qua trên thân của từng người, từng tu sĩ đối mặt cùng với y đều đồng loạt cúi đầu, thần sắc cung kính, càng có cuồng nhiệt. Diêu Hầu cũng không ngoại lệ, duy chỉ có hai người để cho ánh mắt của lão cửu lưu lại, một người là Thất Gia. Lúc nhìn thấy Thất Gia, trong mắt của lão cửu mang theo một chút thâm ý, thế mà y lại hơi cúi thấp đầu mình, nhưng động tác này quá mức nhỏ. Trừ bản thân y và Thất Gia ra thì những người khác rất khó phát hiện. Thứ hai là Hứa Thành. Về sau, người hãy cố mà cảm ngộ ba kiếm này cho thật tốt. Hứa Thành hô hấp dồn dập, chắp tay cúi đầu. Bây giờ trái tim của hắn đang có vô vàn gợn sóng. Mặc dù lúc trước hắn đã từng thấy Cửu Gia Gia xuất thủ, nhưng mà đốc quần bên đó quá yếu, cho nên không thể nào chân thật cảm thụ chiến lực của Cửu Gia Gia. Còn Dịch Mẫu lúc trước thì lại quá mạnh, so sánh lại cũng rất khó thể hiện ra sự cường hãn của Cửu Gia Gia. Cho đến tam kiếm chạm thiên lan, cảnh tượng khiến cho Hứa Thành bỗng nhiên ý thức được lý do tại sao lúc trước khi thần tử chấn áp lão cửu, trình độ phong ấn lại là mạnh nhất trong tất cả huynh đệ tỷ muội. Lão cửu quá mạnh mẽ. Mà sau cuộc chiến Dịch Mẫu kết thúc, sau khi Lý Tự Hóa khôi phục rời đi, hiển nhiên lão cửu cũng thu được tiền lời, bản thân cũng đã tăng tiến không nhỏ. Nhưng Hứa Thành hiểu rõ lúc này không phải là lúc suy tư những điều ấy, việc quan trọng nhất trước mắt chính là thu lưu lại đoàn quân này. Cũng may hắn cùng với sư tôn còn có đám người Diêu Hầu đã sớm thương nghị về chuyện này rồi, vì vậy Hứa Thành quay người dịch chuyển khỏi một bước, hiện lộ thân ảnh đứng ở phía sau mình ra, chính là Ninh Viêm. Lúc này Ninh Viêm mặc trên người một thân áo bào hoàng tử, đầu đội đế tử quan, toàn thân tản mát ra chấn động huyết mạch thuộc về hoàng tộc, vẻ mặt càng là vô cùng nghiêm túc. Sau khi Hứa Thành dịch chuyển khỏi vị trí, thân sắc của Ninh Viêm ngưng trọng, ngạo nghễ tiêu sái bước ra, từng bước đi tới giữa không trung bao quát đại quân. Ta là Cổ Việt Ninh Viêm, nhi tử thứ 12 của nhân hoàng hiện thời. Sau khi đoàn đại quân nhân tộc cảm nhận được chấn động huyết mạch cùng với lời nói của Ninh Viêm, toàn bộ vang động, nhất là thời khắc này, phía sau Ninh Viêm là pho tượng cổ hoàng đứng sừng sững trên vùng đất. Vì vậy trong mắt của mọi người nhìn tới, thân ảnh của Ninh Viêm giống như trùng lọc với huyền u cổ hoàng vậy, khí thế như cầu vồng. Thất hoàng huynh, cầm binh tự giữ cho bản thân, tâm không có nhân tộc, làm loạn Thánh Lan đại vực, cho nên ta lấy tự quang chi dương bản thân mang theo, dẫn nổ địa phương trú quân của hắn. Thiên Lan vương, thân là thiên vương, lại tư tâm vô tận, bản thân đại bại trên chiến trường, vù hãm phong ngạch quận, lấy thế đè người, vô cùng trơ trẽn, cho nên ta đã đồng ý việc chém giết hắn. Tất cả nhân quả đều là một mình Cổ Việt Ninh Viêm ta làm ra. Những lời này của Ninh Viêm không phải là do Hứa Thành kiều gã nói. Vốn dĩ dựa theo gợi ý của Hứa Thành, Ninh Viêm không phải nói những thứ này, nhưng Ninh Viêm cảm thấy có một số việc bản thân mình cần phải cân nhắc gánh vác, cho nên Ninh Viêm đã mở rộng miệng nói như vậy. Hứa Thành có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Viên Minh. Trên mặt của Diêu Hầu và đám người Thất Gia cũng đều coi như có điều suy nghĩ, lần đầu tiên trong mắt có thêm một chút tán thưởng. Còn ngàn vạn đại quân nhân tộc ở phía dưới thì lúc này tâm thần cũng càng chấn động mãnh liệt. Ninh Viêm hít sâu, một lần nữa đi ra vài bước, đi tới phía trước đại quân. Một người đối mặt với đại quân ngàn vạn, trầm thấp bờ miệng nói: "Các người không thuộc về Tất Hoàng Tử, các người không thuộc về Thiên Vương, các người thuộc về nhân tộc, các người thuộc về bản thân mình. Đao kiếm của các người không phải chỉ về đồng bào nhân tộc, mà là kẻ thù bên ngoài. Bây giờ cuộc chiến với Hắc Thiên Tộc còn chưa kết thúc. Tiếp theo, các người có thể nguyện ý đi theo ta, hoàn thành cuộc chiến của nhân tộc chúng ta, tái chiến Hắc Thiên Tộc." Câu nói sau cùng, Ninh Viêm gần như là dùng toàn lực hô lên. Giọng nói của gã vang vọng, ngàn vạn đại quân trên đại địa trầm mặc hơn 10 nhịp thở. Con người lập tức cúi đầu, rất nhanh có thêm càng nhiều tu sĩ lựa chọn bái kiến. Cuối cùng, đại quân ngàn vạn truyền ra tiếng gầm nhẹ: "Tuân!" Tương tự cùng với vạn người đốc quần lúc trước, đối với nhân tộc mà nói, bất luận là thời đại nào, chỉ cần tồn tại chế độ vương triều, vậy thì danh phận sẽ vô cùng trọng yếu. Ví dụ Ninh Viêm muốn hô hoán vào ngoài quận, vậy thì gã không làm được, bởi vì gã không phải là quận trưởng. Mà Hứa Thành ở chỗ này mặc dù nhất ngôn cửu đỉnh trong phong ngoài quận, nhưng nếu như muốn dung chuyển đại quân phía dưới để cho bọn họ bái kiến, Hứa Thành cũng không làm được. Chỉ có thân phận hoàng tử mới được. Mà thời điểm ngàn vạn đại quân Thiên Lan Vương bái kiến Ninh Viêm, bầu trời bỗng nhiên bốc lên mây mù, một thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bay đến. Tốc độ người này quá nhanh, khiến cho chân trời cũng đều bị cuốn lên, tạo thành gió lốc nổ vang. Ngay sau đó, thân ảnh của người này xuất hiện ở phía trên phong ngải quận, dưới mây mù hội tụ, hình thành một người rõ ràng. Chính là Thánh Lan Đại Công Tước. Sắc mặt của lão trắng bạch, ngay khi xuất hiện đã hành đại lễ cúi đầu về phía lão cửu. "Vạn bối An Mộc Lan bái kiến cửu công tử Tế Nguyệt." Thái độ của Thánh Lan Đại Công Tước vô cùng cung kính, thậm chí còn có thể nhìn thấy vẻ kính sợ không che giấu được nằm sâu trong mắt. Mà lời nói của lão cũng rõ ràng lộ ra lão đã biết thân phận của lão cửu. Vào thời khắc này, biết rõ thân phận, trên cơ bản có thể nói ra rằng lão đã biết chuyện xảy ra bên Tế Nguyệt Đại Vực. Mà tính toán thời gian, bấy giờ sự tình bên phía Tế Nguyệt cũng có thể khiến cho tất cả cường giả trong Đại Lục Vọng Cổ cảm nhận được. Dẫu sao Hồng Nguyệt cũng đã tan biến khỏi Đại Lục Vọng Cổ. Điều này có thể thấy được một chút từ trong ánh mắt của Thánh Lan Đại Công Tước, nhịn không được mà nhìn tới chỗ Hứa Thành. Lão đích xác biết được, và lại vừa vặn biết được. Cho nên lúc này, nội tâm của lão chấn động vô cùng. Sau khi bái kiến lão cửu, lão hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói: "Một phương Thánh Lan nguyện tuân theo thập nhị hoàng tử, đi theo xuất binh đánh Hắc Thiên Tộc, đồng thời quy nhập về dưới trướng thập nhị hoàng tử." Lời là lời nói của Ninh Viêm, nhưng ánh mắt của gã lại nhìn qua Hứa Thành. Bằng vào lịch duyệt và nỗi lòng của lão, tự nhiên nhìn ra điểm mấu chốt phong ngoài quận đầy thập nhị hoàng tử ra ngoài. Mở đầu kéo ra một màn đoạt đích. Hết chương 737. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị